One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Kizaru đến. Chương 29, Kizaru đến hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 29, Kizaru đến. CCC, miêu hóa thành một đoàn lôi điện, biến mất tại Momonga trước mặt. Đồng thời, Momonga lưỡi đao xuyên thấu Miu trước đó chỗ đứng, đánh chúng chỉ là một đoàn không khí. Sau một khắc, Miu xuất hiện sau lưng Momonga khoảng cách mười mấy thước vị trí. Trên thân lôi điện hiện lên, thần chế tài, Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, cánh tay hóa thành một đầu lôi đình, từ trên trời giáng xuống. Đáng sợ lôi điện, từ trên đỉnh đầu phương vị trí. Đối Momonga vị trí công kích mà đi. Ầm ầm, Momonga vậy mà không trốn không né, cầm trong tay Busosoku Haki lưỡi đao, nghênh lưỡi đao mà lên, đối bầu trời hạ xuống lôi điện tiến hành đối bính. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Momonga chính diện đem lôi điện chặn, sắc mặt nghiêm túc, tay phải phát lực, đem lên trống không lôi đình trực tiếp đánh tan. Đồng thời, tại ngăn trở lôi điện công kích thời điểm, hắn còn có dư quang nhìn chăm chú Miu nhất cử nhất động. Thời khắc phòng bị, không thể không nói, làm trung tướng, Momonga thực lực là phi thường cường đại, mới vừa rồi bị Miu áp chế, chỉ là giai đoạn trước còn chưa hoàn toàn phát huy thực lực thôi. Thuấn di, Miu đem nguyên tố hóa khuếch tán ra, chung quanh nơi này một vùng đều trở thành hắn khí tràng, hắn muốn đi đến bất kỳ chỗ nào đều có thể thực hiện thuấn di cử động. Một giây sau, hắn xuất hiện tại Momonga bên cạnh, đơn tay nắm lấy lôi kiếm, đột nhiên đâm ra. Momonga Kenbunsoku Haki toàn bộ triển khai, cầm trong tay Busosoku lưỡi đao, tay mắt lanh lẹ, hắn lợi dụng thuần túy kiếm thuật cùng Miu lôi kiếm lần nữa đụng vào nhau, một kích không được tay, Miu cấp tốc lui lại. Cận chiến cùng đối phương so đấu kiếm thuật là chỗ yếu của hắn, bởi vậy Miu trên tay lôi kiếm dần dần biến mất, song quyền xuất hiện một đoàn màu trắng vầng sáng. Thấy cảnh này, Momonga toàn thân một cái giật mình, cấp tốc lui về sau mấy bước, thần sắc càng thêm trịnh trọng đối mặt. Liền là cái này một cỗ lực lượng, để hắn thụ thương, hắn tự nhiên trong lòng có chỗ bóng ma, quỷ dị năng lực, không chỉ một loại, hắn đến tột cùng ăn hết là dạng gì trái ác quỷ. Làm sao lại đáng sợ như vậy? Momonga nhìn qua Miu, tinh thần căng cứng, hắn tự nhiên không có khả năng tin tưởng. Miu người mang mấy quả trái ác quỷ, khẳng định không chỉ dừng một loại trái cây năng lực. Mà lại, dạng này trái cây năng lực sẽ theo Miu kinh lịch càng nhiều mà thu được cũng càng nhiều. Đã xưng là 999 trái ác quỷ hệ thống tôn chỉ cũng tức là để Miu thu hoạch được 999 quả trái ác quỷ. Giờ này khắc này, Miu nhìn qua Momonga, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Cũng đừng chết mất, nếu như ngươi chết lời nói, ta sẽ rất khó làm. Cứ việc động thủ, Momonga thở sâu, hai mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói. Không chấn, Miu nheo mắt, nhìn chăm chú trước mắt vô số. Hữu quyền đánh ra, xoạt xoạt, đại khí đều bị Miu một quyền này trực tiếp đánh rách tả tơi. Thanh âm chói tai, một màn này rơi vào Momonga trong mắt, càng làm cho hắn giật mình, nhưng tùy theo mà đến. Một cỗ cực kỳ nồng nặc cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân, để Momonga lông tóc đều nổ tung lên. Soru, Momonga vội vàng thi triển nhanh chóng nhất chạy trốn năng lực, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Liền sau khi hắn rời đi, trên mặt đất, oanh, một cái tiếng vang, Momonga xuất hiện tại cái kế tiếp địa phương. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua chỗ mới vừa đứng, cái trán chảy xuống gắt gao mồ hôi lạnh, mặt đất đều bị đánh nứt ra, dạn nứt ra, không ngừng lan tràn bốn phía. Đây quả thực là muốn mạng người công kích. Nếu như công kích tại trên người mình, nghĩ đến nơi này, Mô Mông Gà cũng nhịn không được trong lòng một trận phát lạnh. Lần nữa nhìn về phía Mew, ánh mắt xe cải biến. Mô Mông Gà quyết định, hắn muốn dẫn đầu tiến công. Cự ly xa chiến đấu đối với hắn là phi thường bất lợi. Ngay tại Mô Mông Gà chuẩn bị khởi xướng thời điểm tiến công, trước mắt Mew lần nữa biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở đâu? Mô Mông Gà trong mắt không ngừng chuyển động. Kenbunsoku khuếch tán đến hoàn mỹ nhất trạng thái, tìm kiếm Mew thân ảnh. Xì xì xì, liền ở bên cạnh vị trí xuất hiện một đoàn lôi quang. Mô Mông Gà một đao đánh ra, mang theo Busosoku Haki trượt đi mà xuống. Phốp, trên mặt hắn hiển hiện vẻ tươi cười, lưỡi đao sắc bén vạch phá không khí, nhưng liền trong mắt hắn thông suốt đến mặt đất. Không có khả năng. Mô Mông Gà hai mắt trừng lớn, tràn ngập kinh hãi. Hắn lợi dụng Busosoku, vì cái gì vẫn không có đánh trúng đối phương bản thể? Vậy dĩ nhiên là bởi vì kia một đoàn lôi quang căn bản cũng không phải là Mew. Lúc này Mew trên thân lôi quang lấp lóe, mới chậm rãi xuất hiện sau lưng Mô Mông Gà. Trên tay hắn lôi kiếm hiển hiện, chỉ vào Mô Mông Gà cổ nói, ngươi thua. Còn không có. Mô Mông Gà sắc mặt bình tĩnh, lấy một cái quỷ dị tư thế nghiêng người, phải tay nắm lấy trường đao, đem Mew trên tay lôi kiếm cho đánh ra, cũng cấp tốc lui lại, cùng Mew kéo dài khoảng cách về sau. Mô Mông Gà biểu lộ dị thường chăm chú, lòng còn sợ hãi, vừa rồi liền kém một chút, hắn liền thua. Quả nhiên không hổ là hải quân bản bộ trung tướng. Mew khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một tia tán thưởng tiếu dung. Đúng lúc này, một cỗ cực kỳ cường đại cảm giác nguy cơ để Mew biểu lộ ngưng kết, hai mắt có chút nheo lại, nhìn về phía chân trời bên cạnh phương hướng. Nơi đó chính đứng lơ lửng trên không, đứng đấy một toàn thân kim quang lóng lánh nam tử. Đồng thời, đầu ngón tay hắn chỗ phát ra một đoàn quang mang, nương theo mà tới một cái lỗ mãng thanh âm, tia sáng dây laser, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.